Chương 1186, Lăng Thiên Cơ. Vị này không phải là kiếm thánh thế gia công tử sao à, nguyên lai là đường môn thế huynh, thất kính. Mãn Nguyệt lâu bên trong, lúc này sớm đã là kín người hết chỗ, tất cả đại thế gia thanh niên một đời, đều tề tụ tại Mãn Nguyệt lâu này bên trong. Tại lầu các phía tây một mảnh khu vực, chỗ đó, rõ ràng có vài người thế gia đệ tử đang tại Hàn Huyền, theo thứ tự là đến từ chính kiếm thánh thế gia Lăng gia cùng đường môn hai đại gia tộc, nếu như Lăng Trần ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra trong đó không ít người đến. Đường gia Đường Hạo Thiên, Đường Vũ Đồng, Lăng Trần không xa lạ gì, Lăng gia bên này, Lăng Tuyết, Lăng Hàn Dạ đều rõ ràng tại liệt, chỉ bất quá mấy người này, đều cũng không phải này hai đại thế gia thanh niên một đời người cầm lái. Đường môn bên này thanh niên một đời thủ lĩnh, rõ ràng là một người áo đen nam tử, ước chừng 36-37 tuổi bộ dáng. Người này, tên là Đường Vô Kỵ, chính là bát đại siêu cấp tông môn, Hoang Hỏa Thành đệ tử hạch tâm. Về phần lúc này đang theo hắn trò chuyện với nhau thật vui áo xám kiếm khách, thì là Lăng gia thanh niên một đời đứng đầu, tên là Lăng Thiên Cơ, hắn giống như Đường Vô Kỵ, chính là tám đại tông môn một trong, chú kiếm sơn trang đệ tử hạch tâm. Thời điểm này, kia Đường Vô Kỵ mục quang đột nhiên rơi vào cửa vị trí, từ nơi ở y, rõ ràng là có một đám thân mặc áo đen thanh niên đi đến. Lúc hắn thấy được kia cầm đầu tuổi trẻ bạch y kiếm khách thời điểm, đồng tử cũng là rồi đột nhiên co rụt lại. Chính là Lăng Trần. Tiểu tử này, cư nhiên cũng tới. Đường Vô Kỵ trong mắt hiện lên một vòng âm hàn ý tứ. Từ gia tộc chỗ đó, hắn đã biết được, ngay tại trước đó không lâu, bọn họ Đường môn tam trưởng lão, chính là chết ở này trong tay Lăng Trần. Hơn nữa bọn họ Đường môn, lúc trước nguyên bản vất vả khổ cực tìm được về Thanh Liên kiếm ca manh mối, cũng bị Lăng Trần cho sống sờ sờ chặt đứt. Ghê tởm hơn chính là, Vân Giao nữ đế cư nhiên đối với bọn họ Đường môn hạ xuống mật lệnh, không cho phép bọn họ động Lăng Trần một cọng tóc gáy. Tiểu tử này, không biết lúc nào lại cấu kết lại Vân Giao nữ đế, vậy mà có thể nhắm chúng người sau như thế hao tâm tổn trí tư tới bảo vệ hắn. Đường môn thanh niên một đời, thật đúng là nhân tài đông đúc, lần này cửu lưu đại hội, chắc hẳn Đường môn nhất định có thể lấy được không tệ thành tích. Lúc này, đối diện Lăng Thiên Cơ trên mặt lộ ra một vòng khách khí nụ cười, nói: "Lăng gia lúc đó chẳng phải chúng tinh óng ánh à?" Đường Vô Kỵ cười cười, hắn liếc qua Lăng gia mọi người, tựa hồ hữu ý vô ý nói: "Nghe nói Lăng gia thế nhưng là có cái tuyệt thế thiên tài, gọi là Lăng Trần, hắn như thế nào không có tới nơi này?" Nghe được Lăng Trần hai chữ, không chỉ là Lăng Thiên Cơ sắc mặt hơi đổi, chính là Lăng Tuyết, Lăng Hàn Dạ đám người, đều là nhịn không được nhướng mày. Lăng Trần đã sớm mưu phản Lăng gia, mà còn trước sau giết đi Băng Hỏa Song Kiếm, Lăng Vũ Hiên, Lăng Hải đợi một đám Lăng gia thiên tài, cho Lăng gia tạo thành trọng thương, cái tên này, tại Lăng gia đã trở thành độc chiếm, lại không nghĩ này Đường Vô Kỵ vậy mà ngay trước mặt bọn họ, nói ra cái tên này. Cự ly Lăng Trần mưu phản Lăng gia, đã sớm đã qua hơn nửa năm thời gian, người này không có khả năng không biết. Gia hỏa này, là cô Y A đại ca, kia Lăng Trần từ lúc trước đây thật lâu liền mưu phản Lăng gia, hắn hiện tại sớm đã không phải là Lăng gia người. Đằng sau Đường Vũ Đồng mở miệng nhắc nhở. Cái gì đã mưu phản Lăng gia sao? Đường Vô Kỵ vẻ mặt thần sắc kinh ngạc, sau đó tựa hồ là có chút xin lỗi nhìn về phía Lăng gia mọi người, cười nói: "Thật sự là xin lỗi, ta quanh năm bế quan tu luyện, không nghĩ tới Lăng gia phát sinh loại này đại sự, tại hạ là thật sự không biết." "Người không biết vô tội." Lăng Thiên Cơ sắc mặt lạnh nhạt, nhìn qua không có bất kỳ tức giận, bất quá trong nội tâm hiển nhiên đã là có chút không thoải mái. Lăng Trần mưu phản Lăng gia, gia nhập Vu Yêu môn chuyện lớn như vậy, liền Vân Giao nữ đế đều đã bị kinh động, Đường Vô Kỵ này làm sao có thể không biết. "Thật sự là đáng tiếc, ta còn vẫn cho là, Lăng Trần này còn như cũng là Lăng gia thiên tài, muốn mượn cơ hội lần này, cùng người này hảo hảo tâm sự nha." Đường Vô Kỵ nói. Hắn nói vậy chút, đương nhiên là cố ý, hắn chỉ là muốn mượn cơ hội sẽ, gây xích mích này Lăng gia mọi người đối với Lăng Trần địch ý mà thôi. Đường Vô Kỵ đột nhiên nhìn về phía Lăng Trần cùng Vu môn đệ tử chỗ phương hướng, phảng phất vô ý phát hiện đồng dạng, ồ, bên kia là nhân vật nào, dường như là chưa bao giờ thấy qua gương mặt. Lăng Thiên Cơ đám người, đều là men theo thanh âm nhìn lại, lúc bọn họ thấy được Lăng Trần thời điểm, cũng là đều sắc mặt của khó coi. Là hắn Lăng Tuyết núi rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, trong đôi mắt đẹp dịu dàng nổi lên một vòng phức tạp ý tứ, nàng hiển nhiên không nghĩ được, vậy mà lại ở chỗ này gặp được Lăng Trần. "Hừ, Tên phản đồ này, rõ ràng con ở dám xuất hiện ở chỗ này bên cạnh Lăng Hàn Dạ hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Lăng Trần trong ánh mắt, phảng phất muốn phun ra lửa. Phía sau hắn những người kia, tựa hồ là người của Vu Yêu Môn A Lăng Thiên Cơ mục quang, cũng là rơi vào trên người Lăng Trần. Lúc trước Lăng Trần đem Lăng Gia quay đến long trời lở đất thời điểm, hắn vừa vặn ra ngoài rèn luyện, cho nên không có cùng Lăng Trần đã gặp mặt. Thế nhưng đang nghe nói Lăng Trần một cái cọc sự tích, hắn hiện tại tự nhiên là đối với Lăng Trần hận thấu xương. Vu Yêu Môn không phải là bảng môn tà đạo mà, vì sao cũng có tư cách vào Mãn Nguyệt lâu này? Đường Vô Kỵ nhíu nhíu mày nói. Đại ca ngươi có chỗ không biết, Vu Yêu Môn này, hiện tại đã nương nhờ triều đình, đổi tên Vu Môn, bị Vân Giao nữ đế sắc phong làm Cửu Châu thứ 10 đại gia tộc. Đường Vũ Đồng giải thích nói. Thứ 10 đại gia tộc? Đường Vô Kỵ lắc đầu, này quá trò đùa. Bàng môn tà đạo cuối cùng là bàng môn tà đạo, cho dù sửa lại cái danh tự, cũng không cải biến được bọn họ bản chất. Ai nói không phải là nha? Lăng Hàn Dạ mục quang dày đặc địa nhìn chằm chằm Lăng Trần người xung quanh, thế nhưng là Vân Giao nữ đế đều lên tiếng, ai dám vi phạm nữ đế mệnh lệnh? Bất quá, M.E.K.I.N.A.I. bàng môn tà đạo, cộng thêm một cái xú danh vang dội phản đồ bại hoại, nghĩ đến cũng sẽ không có người phản ứng á giữa tầm mắt, Lăng Trần cùng Vu Môn mọi người đã là tại một chỗ trong khu vực ngồi xuống, bất quá đích xác chính như theo như lời Lăng Hàn Dạ, cũng không có một người tới chủ động cùng bọn họ chào hỏi, an vị tại nơi này, đích xác có chút xấu hổ. Sớm biết tới là cái dạng này, dứt khoát sẽ không tới. Sắc mặt của Tần Y Ghi Hề Nhân có chút khó coi, tại phương Đông Hải vực kia một khối, ai dám không để cho bọn họ Vu Môn mặt mũi, bản thân nàng, lại càng là vô luận đi đến nơi nào, đều là sao quanh trăng sáng tồn tại. Mà bây giờ lại bị gạt ở chỗ này, không người hỏi thăm, trong nội tâm không thể nghi ngờ là mười phần phiền muộn. Đúng vậy à, này các đại gia tộc có phải hay không bàn bạc tốt, liên hợp lại không để ý chúng ta, để cho chúng ta biết khó mà lui. Nếu không, chúng ta hay là rời đi à? Một người Vu Môn thanh niên đệ tử nói. Trần Khánh Chi lắc đầu, nếu như tới đều tới, há có thể cứ như vậy xám xịt rời đi, đây không phải là so với không có tới càng mất mặt dứt lời. Hắn cũng là nhìn về phía Lăng Trần, chỉ thấy được người sau ngồi ở chỗ kia, không coi ai ra gì đồng dạng, tựa hồ căn bản không để ý, có người hay không tới phản ứng bọn họ. Bởi vì dưới cái nhìn của Lăng Trần, lần này Vu Môn đệ tử đến đây tham gia yến hội, vốn chính là mặt mày rạng rỡ tới, về phần có người hay không phản ứng, kia lại có cái gì quan hệ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.